Đế quốc bại gia từ. Chương 478, mới chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Ngươi, nghe vậy, Tào Thượng Chính bị tức sắc mặt trắng bệch, đưa ngón tay ra trước Vương Khang. Thân thể cũng đang không ngừng phát run. Lời này mới thật sự là châm tim, bởi vì hắn quả thật cầm Vương Khang không có bất kỳ biện pháp. Bách quan vạch tội, cũng giống nhau không sợ. Đụng chết ở bàn long trụ đều có mấy vị. Có thể vậy thì như thế nào? Không có chút nào chỗ dùng. Trừ điểm bổng lộc, càng là chuyện tiếu lâm. Lấy người ta xuất thân, sợ rằng thật sự là coi thường chút tiền đó. Hắn đã nhiều lần tìm lễ bộ thượng thư Yến đại nhân, nhưng đều bị không mềm không cứng rắn thúc lại. Hiện tại hắn vậy rõ ràng, Yến đại nhân rất có thể chính là ở bảo cái này. Ý niệm thoáng qua, Tào Thượng Chính hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Hắn không dám ở lại. Tiểu tử này miệng, quá tổn, hắn thật sợ bị tức chết. Vương Khang lau một cái lỗ mũi khinh thường nói. Hừ, lão già kia, cùng ta đấu, tất cả giải tán đi. Nên làm mà, nên làm mà, Vương Khang tùy ý phất tay nói. Chấm, các ngươi bổng lộc. Không muốn lo lắng, sẽ đúng hạn phát cho. Đại nhân, cả đám trố mắt nhìn nhau. Bất quá hiện tại cũng đều biết vị này đại nhân tính tình. Liền cũng đi làm việc. Vương Khang cũng trở về lớp của mình phòng. Chủ khách ti chủ yếu chức trách là phụ trách bên ngoài sứ tiếp đãi. Tính chung an bài tiếp đãi quy cách các loại. Như vậy, ở ngày thường không có bên ngoài sứ lúc đó. Liền tương đối thanh nhàn. Thường ngày sự vật có Tần Quốc An và Chu Tuyết Mai cái này hai cái viên ngoại lang, hắn hoàn toàn làm lên hất tay trưởng quỹ. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là không có chuyện làm, mà là làm hoạch định. Hoạch định cái gì chứ? Buôn bán phát triển, Tân Phụng xây dựng, chính là quật khởi căn cơ. Cuối cùng còn muốn đem năng lực sản xuất thay đổi là thực tế lời. Gia tộc là tại kinh đô có mấy cửa tiệm, nhưng quy mô cũng không lớn. Đây cũng là vì sao rất nhiều người cho rằng hắn là thằng nhà quê. Cho rằng Phú Dương bá tước phủ là bùng nổ hộ duyên cớ. Quảng cáo, bởi vì, tại kinh đô không có sản nghiệp, không có thế lực, cũng không có ai mạch. Mà Vương Khang hiện tại đã chuẩn bị tay thành lập những thứ này, ở kinh thành là toàn quốc chính trị. Văn hóa trung tâm, muốn chân chính ở chỗ này cắm rễ, phải làm còn có rất nhiều. Mỗi ngày trên chức muộn sớm lui, là cần thiết, đi tới chủ khách ti, liền chui vào ban phòng. Có lúc hắn còn chơi nổi lên biến mất, mấy ngày không thấy được bóng người. Cũng không ai biết hắn đang làm gì. Tào Thượng Chính lại tới tìm cha, nhưng cũng không bắt được người. Cuối cùng cũng là không có kết quả. Lâu ngày, lễ bộ người trong cũng đều thói quen liền vị này trẻ tuổi lang trung phong cách. Ngự sử đài như cũ có người ở vạch tội trước hắn. Bất quá đều bị Triệu Hoàng làm lạnh xử lý. Theo thời gian rời đổi, vậy không giải quyết được gì. Khoảng thời gian này khiêm tốn nổi lên tác dụng. Vương Khang cũng không ở là mọi người nói chuyện với nhau đối tượng. Tựa hồ làm như bị quên. Bởi vì các người rất nhanh liền bị một chuyện khác hấp dẫn. Việt sứ bực tức rời kinh. Triệu Hoàng lúc này tuyên bố bởi vì Việt sứ một phương diện nguyên nhân. Phế trừ tiền bồi thường điều ước. Cũng chấn nặng tuyên bố Triệu Quốc từ đây. Không bồi thường, không cắt, không hòa thân, ba không nguyên tắc tuyên bố. Lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Chấm, Triệu Quốc quốc lực suy giảm. Dân trong thành biết hết, 3 năm trước một chàng đánh bại, cũng đã bị làm sợ, mà nay Triệu Hoàng làm này quyết định, Việt quốc thẹn quá thành giận dưới, định dậy chiến sự, dĩ nhiên Triệu Hoàng cường ngạnh như vậy thái độ, vậy kích thích lên một ít dân tâm, cho dù là Vương Khang biết, cũng không ở cảm khái, thân là vua của một nước, nói ra như vậy, nên cần bao lớn dũng khí. Dân trong thành nhiệt nghị, Chuyện đã thành định cục. Tất cả mọi người đều có thể đoán được phải. Việt Triệu tới giữa. Nhất định có đánh một trận. Ở chỗ này để gặp. Thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Đã khắc không cho chậm. Thời gian đảo mắt. Hơn nửa tháng thời gian. Liền như vậy đi qua. Dù là hiện giờ sắp đẩy được giáo chiến thủ sách. Rõ ràng là hắn làm. Vương Khang tên chữ cũng có ý thức không bị người nói tới. Tựa hồ triều đình bách quan. Đều có một cái giống nhau ăn ý. Triệu Hoàng cũng là như vậy. Ở thời gian này. Chưa bao giờ cho đòi gặp qua hắn. Ở chỗ này dưới tình hình. Trước truyền bá xôn xao bại gia Tử Lang Trung. Là trở thành đi qua. Đây cũng là kinh đô. Đây cũng là ở kinh thành. Mưa gió ở chỗ này diễn biến. Nhưng đều đưa trở thành đi qua. Không có vĩnh viễn đề tài. Vương Khang dĩ nhiên cũng vui vẻ được như vậy. Còn có thể an tâm làm chuyện mình. Giờ khắc này ở đang mình bên trong phủ để. Cho một số người làm huấn luyện. Trong sân có đông đảo tươi đẹp cô gái. Còn có mấy cái gương mặt tuấn lang nam tử. Huấn luyện là cái gì chứ? Mỹ trang, nhuộm phát, còn có uốn tóc. Đây là hắn mới cất phương pháp. Mục tiêu lại định ở người phụ nữ trên mình. Kinh đô đạt quan quý nhân rất nhiều. Dĩ nhiên cái này cũng mang đến rất nhiều phu nhân tiểu thư. Những người này mỗi ngày không có chuyện làm. Lại rất có tiền. Vậy làm sao đâu? Cho các nàng tìm chút chuyện làm. Thật ra thì cái thời đại này hạng mục giải trí rất ít. Đối với người phụ nữ lại là như vậy. Người đàn ông còn có thể đi dạo một chút thanh lâu. Này hoa rượu, người phụ nữ đây, cho nên chỉ có thể là lối ăn mặc mình. Thích đẹp đây là thiên tính. Vì vậy, Vương Khang chuẩn bị mở một nhà đặc biệt phục vụ người phụ nữ hội sở. Bao gồm trang điểm, mát, xa, bảo dưỡng, phục trang cùng một khối mắc tiền cô gái thẩm mỹ hội sở. Kinh đô là thượng lưu nhân sĩ khu dân cư. Có thể đoán được phải. Hội sở này một khi mở. Tất nhiên lớn bảo. Đây cũng là hắn mấy ngày nay một mực phải làm sự việc. Hội sở sẽ do Lâm Ngữ Yên phụ trách. Đây là nàng chủ động nói lên. Mà Vương Khang chính là đang làm nhân viên huấn luyện. Và một loạt làm việc kiểu mẫu giảng dài. Tương quan sản phẩm đã sớm từ Tân Phụng vận tới. Cửa hàng chọn địa điểm đã quyết định. Quảng cáo. Địa chỉ ở vào ở kinh thành khu vực phồn hoa nhất. Nơi này giá cả. Dĩ nhiên là tấc đất tấc vàng. Bất quá có Khương Lam Phong cái này thịnh nhàn vương phủ thế tử. Hết thảy cũng đổi được đơn giản. Vương Khang trả lại cho hắn một phần chia cổ phần danh nghĩa. Cái này mấy ngày đã ở chiêng trống dùm beng tiến hành sửa chữa. So với này, triều đình bên trong bầu không khí đuổi nặng, Triệu Hoàng một khu nhà đẩy được giáo chiến thủ sách, bắt đầu thực hiện, mà trọng trình khoa cử chế độ. Vậy tiến hành, Thùy cùng điện, Triệu Hoàng đem cuối cùng một phần tấu chương phê duyệt, thời gian đã sắp đến gần nửa đêm. Hắn đúng là một vị chuyên cần chính quốc vương, tới từ kế vị tới nay, một mực chính là như vậy. Khương Thừa Ly đứng dậy, xoa xoa hơi bị chua cánh tay, mở miệng hỏi nói, Vương Khang, gần đây đang bận rộn gì? Ở sau lưng hắn, Vũ Văn Nại kêu, hình như là ở góp chuẩn bị một nhà mới cửa tiệm. Mỗi ngày nhàn tàn, trong chiều có nhiều câu oán hận, đầu ngọn gió cũng kém không nhiều đi qua, nên cho hắn thêm chút trọng trách, nếu không lại phải kiếm chuyện. Bệ hạ muốn cho hắn làm gì? Khoa cử cải chế. Khương Thừa Ly trầm giọng nói. Khoa cử là tuyển chọn quan viên đường tắt trọng yếu. Phải nghiêm chỉnh hoàn thiện. Nhưng ta lại muốn làm ra một ít thay đổi. Gia tăng chút tính thực dụng. Vương Khang có lẽ có thể mang đến một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn ở Tân Phụng làm học. Dạy chương trình học. Tính thực dụng. Cũng rất mạnh. Vũ Văn Nại mở miệng nói, có thể như để cho hắn tham dự, sợ rằng lực cản sẽ rất lớn à, cho nên ta còn suy nghĩ như thế nào có thể thích đáng một ít. Khương Thừa Ly vừa nói vừa hỏi. Tới vậy sau này Thái Thượng Giáo còn có người tới tìm ngươi sao? Không có. Thùy cùng điện bên trong vua tôi trò chuyện kết thúc. Liền như vậy lại qua mấy ngày. Thứ nhất, tin tức lại rất mau truyền khắp kinh đô. Ở đường Tây Hoa trên, người một nhà cửa chưa từng nghe qua. Cô gái thẩm mỹ hội sở long trọng khai trương. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách trương.